Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối tuần Lâm Ấu Hỷ ra viện, Tiểu Vũ Trạch đi công tác ở Hồng Kông chưa về. Tô Hoàn Hoàn, Diệp Mộng Mộng, Vương Á Trúc và Ngô Hồng Phi tới đón cô. Đưa cô về nhà, cả bọn quây quần vui vẻ suốt cả ngày, đến tối mới giải tán. Lâm Ấu Hỷ vẫn không quen không khí tụ họp sôi nổi. Đợi đến khi trong nhà vắng lặng trở lại, cô mới đi ngâm mình vào trong làn nước nóng, hy vọng tâm tư sẽ yên tĩnh. Hôm sau, cô thức dậy đúng giờ như cũ, cuộc sống lại tiếp tục. Công việc cả tuần dồn lại, khiến cô đau đầu cả một ngày. Lưu Ánh thì tốt nghiệp đại học danh tiếng, trình độ tiếng Anh và khả năng giao tiếp rất giỏi, lại rất đam mê công việc và có trách nhiệm, nhưng vẫn còn lâu mới sánh được Lâm Ấu Hỷ. Không phân biệt đâu là cổ áo, đâu là tay áo. Những việc Lưu Ánh làm sai sót trong một tuần tích đủ lại, khiến cho Lâm Ấu Hỷ choáng váng, mất mấy chục lần. Người khác có trợ lý là để đỡ mình vất vả, Lâm Mẫu Hỷ thì ngược lại càng thêm phiền hà. Những cô gái cuối thế hệ 8X đầu 9X đều được cha mẹ cưng chiều quá hồng rồi. Bọn họ phải cần bao nhiêu thời gian mới thích nghi được với xã hội này đây? Hoặc là họ không có nhu cầu thay đổi mình cho thích ứng. Tuổi thanh xuân của bọn họ mặc sức hưởng thụ, chẳng cần biết tuổi già sẽ đến vào lúc nào. Trước giờ ăn trưa có một vị khách hàng người Anh tới giới thiệu về mẫu mã áo, quan sát tiến độ sản xuất, kiểm tra kỹ thuật in thêu hoa, trao đổi kỳ hạn giao hàng, tỷ lệ hàng xỉ lẻ, phần trăm sai sót. Tiếp đó cô lại đưa khách đi thăm nhà máy. Tiễn khách rồi, cô chỉ ăn vội vàng được nửa chiếc bánh bao nhân củ cải. Đến 4 giờ chiều mới rảnh rơi một chút, nhờ Lưu Ánh lấy cho cốc cà phê. Lâm Mẫu Hỷ ngồi ngả ở trên ghế, dày dày huyệt thái dương. Ngày đầu tiên đi làm lại quả nhiên là quá sức, sớm biết như thế này thì nghỉ cho xong. Trình Mão chạy tới, dựa bàn làm việc của Lâm Ấu Hỷ, cười khẽ khẽ ngắm cô. Cô uống cà phê cất tiếng hỏi. Có việc gì sao? Em ốm một tuần. Mọi người nói tối nay phải đi giải đen một bữa. Mừng em trở lại đội ngũ. Trình Mão cầm trong tay hai quả chanh. Đầu em bị thương đừng uống những thứ kích thích như là cà phê. Hãy uống nước chanh mà giải khát. Cảm ơn anh. Lâm Mẫu Hỷ nhận hai quả chanh cười khẽ khẽ. Biết đâu có thể bắt đầu một cuộc tình. Tàn làm mười mấy đồng nghiệp, Hoàn Hỷ kéo qua ngã tư. Trình Mão đi bên cạnh Lâm Mẫu Hỷ, thỉnh thoảng quấy xuống ghé vào tay cô cười nói. Mọi người cũng lấy cặp đôi này làm chuyện vui để cười. Trong công ty hoàn toàn không bài xích chuyện đồng nghiệp yêu nhau. Sếp cũng là một người phóng khoáng. Mấy bà chị cứng tuổi cũng thích cán ghép bọn trẻ thành đôi. Nhìn xa cũng thấy đẹp đôi ra phết. Một chiếc Ferrari màu nhũ dừng ở bên đường. Trình Mão chúng môi mà suýt xoa. Mấy cô nhân viên nữ thì ngưỡng mộ, nhìn chiếc xe suýt xoa. Cũng không biết ai lái chiếc xe này, chắc là giành điệu lắm. Thành phố Thượng Hải này đối với người nhập cư chẳng mấy chân tình, chẳng mấy nồng nhiệt, nhưng nếu là người lắm tiền thì bọn họ rất là ngưỡng mộ. Lâm Ấu Hỷ lắc đầu cười, tay cô đang ôm mấy hộp quà của đồng nghiệp tặng, chỉ toàn là thú nồi bông và hộp trang điểm, quà nhẹ nhưng tình nghĩa đậm đà. Người trong công ty quá nửa là dân tới từ các nơi, vì thế quan giữa đồng nghiệp cũng rất là chan hòa, mà đây cũng là lý do khiến cho Lâm Ấu Hỷ yên tâm làm việc lâu dài ở công ty. Ở bên đường, mọi người đang vẫy xe, đến tiệm ăn thì chiếc Ferrari màu bạc chậm chậm mở cửa. Trình Mão vốn là fan của siêu xe, để mọi người ra để nhìn. Một người đàn ông cao ráo mặc veston trắng bước xuống, vừa đóng cửa xe vừa nắn lại chiếc Calavat. Thời gian như là ngừng lại. Người đàn ông này vóc dáng sắc chắc, ánh nhìn sâu thẳm, hơi tựa vào cửa xe, mắt nhìn lơ đãng chung quanh. Vẻ giàu sang và nét đẹp khiến người ta ngưỡng mộ. Những cô gái ở trong công ty đều hồn hình mà đứng tim. Nhìn kìa, chị Lâm à, bạn đại học của chị đó. Mắt của Liêu Ánh như là lồi hẳn ra ngoài mà đầy Lâm Ấu Hỷ. Mọi người dần dần phát hiện, ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn vào Lâm Ấu Hỷ, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Có quen đâu, em nhầm rồi Liêu Ánh ạ. Lâm Ấu Hỷ bảo Liêu Ánh, rồi giơ tay vẫy taxi. Lãnh Tử Thần có bước tới, chỉ rút điện thoại trong túi, xoay xoay lần mấy giữa ngón tay. Một lát sau, ba lô của Lâm Ấu Hỷ vang lên tiếng nhạc hôn lễ. Là bản nhạc chuông cô chọn cài ở trong điện thoại. Cô không nghe máy. Ấu Hỷ à, điện thoại của chị đó. Một đồng nghiệp nhanh miệng mà nhắc. Mặc kệ đi. Lâm Ấu Hỷ kiên nhẫn nói rất là lạnh lùng. Cũng không hiểu là cô bảo mặc kệ điện thoại hay là bảo đồng nghiệp mặc xác cô đây. Người đồng nghiệp lúng túng im mặt. Lâm Ấu Hỷ cảm thấy lỡ lời cứng miệng xấu hổ. Rồi vỗ vỗ vai của đồng nghiệp, lấy điện thoại ra. Đúng là một dãy số quen. Cô liếc nhanh qua chiếc điện thoại đang nằm trong tay của Lãnh Tử Thần. Anh cũng đang nhìn cô. Miệng hé hé nụ cười quen thuộc. Cô hít một hơi dài. Alo. Vết thương của em đã đỡ chưa? Nhớ uống thuốc đúng giờ. Đừng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net